TF Boy và ba cô nhóc dễ thương. Chương 15, em thích cậu ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó đang dọn dẹp, quay ra thì thấy Khải đang nhìn nó làm nó có chút đỏ mặt. Anh đang nhìn cái gì vậy? Nó hỏi, à, không có gì. Đồ ăn được chưa em? Khải thoát khỏi cái suy nghĩ trong đầu và trở về thực tại. Vâng, thôi ta dọn đồ ra ăn đi. Nó nói rồi lôi bát đũa ra bàn ăn. Ừ, Khải cũng phụ nó. Đến lúc ăn, nó đang ăn thì Khải hỏi. Cái cậu lúc nãy là ai vậy? Cậu lúc nãy, à, ý anh nói là Thiên Minh ấy hả? Nó nói, Thiên Minh, tên của cậu ta à? Khải nói. Vâng, mà có chuyện gì không vậy? Nó, anh thấy vậy thì anh hỏi thôi. Tại trông hai người có vẻ thân mật. Khải, thân mật gì đâu, chỉ là bạn bè lâu rồi không gặp thì tám tí thôi. Nó nói, em, thích cậu, ta sao? Khải nói nhưng rất bé. Em sao ạ? Nó nghe được chữ đầu. À không có gì, anh ăn xong rồi anh lên phòng trước. Khải nói rồi bỏ lên phòng luôn, còn nó thì vẫn ngồi đó. Ăn, lên phòng, Khải nằm bẹp xuống cái giường. Cậu ta là gì với cô ấy? Hai người đó rất thân mật. Mình không muốn vậy, suy nghĩ trong đầu của anh. Rồi anh đập giường, đập gối, đập chăn. Nói chung là đập những thứ trên giường. Sau khi đập chán chê anh lăn ra ngủ. Đến chiều tối, hello, mình về rồi nè. Nhỏ chạy vào nhà và thấy nó đang xem tivi. Đi chơi vui chứ, nó hỏi, vui lắm, mà phải nói là rất vui ý, nhỏ nói. Vậy à, mà sao có mỗi cậu vậy? Mọi người còn lại đâu rồi? Nó hỏi rồi ngó ra ngoài thì vừa đúng lúc mấy người còn lại vào. À, họ đây rồi. Chào mọi người, nó nói, chào cậu, chào em, ba người còn lại nói. Ê Thiên Như, mình có chuyện muốn nói với cậu nè. Cô chạy ra chỗ nó và nói, chuyện gì vậy? Nó, ờ thì là hôm nay. Cô chưa nói xong thì tiếng của Vương Nguyên và Thiên Tỷ xen vào. Anh lên phòng đây, cả hai người đều nói rồi đi luôn lên phòng và đóng cửa cái. Dầm, làm chúng nó giật cả mình. Hai anh ấy sao vậy nhỉ? Từ lúc trên đường đi về đã thấy họ vậy rồi. Nhỏ nói, ừ, đúng ấy. Cô nói, mà cậu định kể cho mình nghe cái gì thì kể đi. Nó nói, đây, hôm nay đi chơi tụi mình có gặp Lâm và Huy ấy. Nó bắt đầu kể, quay trở về tầm 4 giờ. Cả nhóm đang chơi vui vẻ trong khu vui chơi giải trí thì. Hai cậu là Băng Băng và Như Quỳnh đúng không? Một à nhầm, hai giọng nói tự dưng ở đâu phát ra làm cô và nhỏ giật cả mình. Đúng rồi, cả hai quay lại. Ồ, xin chào, tụi mình là Lâm và Huy nè. Cả hai người đó cùng nói. Lâm, à cậu là Hoàng Bảo Lâm đúng không? Nhỏ nói. Huy, cậu là Phạm Gia Huy à? Cô nói. Chính xác, cả hai anh chàng đều nói và cười. GTNV, Hoàng Bảo Lâm, con trai của chủ tịch tập đoàn Hexi. Chuyên về quần áo, học giỏi, đẹp trai. Là hot boy của trường nó luôn. Rất thích nhỏ, Phạm Gia Huy, học giỏi, nhà không giàu cũng không nghèo. Cũng rất là đẹp trai và là hot boy còn lại trong top 3 hot boy của trường. Cái team hot boy đó gồm Lâm, Huy và Phong, cách trường.